Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, bởi vì Cố Cảnh Dạ nhận sai thái độ quá chân thành. Miệng lại ngọt hơn nữa trên người còn có thương tích, cho nên Cố Cảnh Thần mới không có lại trách cứ hắn. Đây cũng là vì cái gì Cố Cảnh Dạ đêm nay liền chạy tới nhận sai. Hắn lo lắng lại quá mấy ngày, Cố Cảnh Thần sẽ trực tiếp tấu chết hắn. Ai, ta nói lão đại, ngươi còn không bằng vẫn luôn giấu đi xuống đâu, ta ngay từ đầu liền không tính toán cố ý giấu hắn. Chỉ là thời gian thật chặt, ta không thể tưởng được càng tốt biện pháp, Cố Cảnh Dạ hơi hơi giơ lên lông mày. Giải thích nói, huống chi chuyện này làm được quá cấp, trăm ngàn chỗ hở, ta ca như vậy khôn khéo người. Chờ hắn bình tĩnh lại về sau, khẳng định sẽ cảm thấy không quá thích hợp, sau đó hơi chút cha cha liền biết chân tướng, tới rồi lúc ấy. Cố Cảnh Dạ khẳng định không phải bị mắng đơn giản như vậy. Nguyên lai là như thế này à, tương đương, Dương Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Lão đại, người thật thông minh, hơn nữa người cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm, lần này rất đau, vô nghĩa, thật đánh thật ăn một chút dao nhỏ. Ngươi thử xem có đau hay không? Cố Cảnh Dạ mắt trợn trắng. Thì thật bọn họ vốn dĩ nói chính là chỉ dùng gậy gộc. Kết quả cái kia đầu đột nhiên nhằm phía ho lần. Cố Cảnh Dạ một kích động tịch thu trụ sức lực. Côn sắt liền đánh vào người trên đầu. Người nọ một chút bị đánh ngốc. Một sờ còn đổ máu. Liền cho rằng Cố Cảnh Dạ động thật cách. Xúc động dưới móc ra dao nhỏ tới phòng thân. Kết quả Cố Cảnh Dạ càng là hiểu lầm. Lại một lần đem hắn đà đảo thời điểm, bị hoàn toàn bức nóng này, cho nên sẽ dùng dao nhỏ kỳ thật là ngoài ý liệu sự tình. Cố Cảnh Dạ cũng không ngu như vậy, thật dám dùng thân thể đi thử thật ra hòa, chỉ là đương cái kia lưu manh lại lần nữa nhào hướng ho lần thời điểm. Cố Cảnh Dạ nhìn đến kia đem trói lọi dao nhỏ, không hề nghĩ ngợi liền sở trường cánh tay đỉnh đi lên. Dương Lâm biết chân tướng sau càng là bội phục, lão đại, người này đau sẹo nhưng ngàn vạn đừng đi, lưu lại, về sau có thể cấp trên đường các huynh đệ khoe ra. Cánh tay chắn chủy thủ, thuần đàn ông a, được rồi, đừng thổi phồng, mau trở về, ta ngày mai buổi sáng còn phải đi cấp ho lần mua trà sữa, ai ra. Lão đại ngươi không phải đều bị thương sao? Gọi người khác đi bái, là một nhà thủ công tiệm trà sữa. Vốn dĩ 10 giờ đa tài mở cửa, là ta đặt trước buổi sáng. 6 giờ chung phải đến, bằng không phóng một lát liền không mới mẻ. Ho lần liền thích nhà này, người đi giúp ta mua sao. Ngoà kép, 6 giờ, không được, ngày hôm sau, ho lần trong khi 3 ngày kỳ nghỉ hoàn toàn kết thúc. Đường cựu con rửa mặt xong mở cửa liền thấy được hàng ngày đổ môn trà sữa cùng Cố Cảnh Dạ. Không sai, ở hắn trong mắt, giống nhau là trước nhìn đến trà sữa, lại nhìn đến Cố Cảnh Dạ, dù sao ngày hôm qua đã bị xếp thành viên thấy được. Cố Cảnh Dạ cũng không tính toán ở bọn họ trước mặt che giấu. Hắn hiện tại chính là muốn bá đạo mà nói cho này mấy cái tình địch. Ho lần là của hắn. Cựu con tiếp nhận trà sữa, thật cao hứng, mềm như bông nói lời cảm tạ, sau đó vui vẻ mà cắm vào ống hút uống lên lên. Cố Cảnh Dạ lập tức bị ngọt vẻ mặt, lại nhịn không được oán giận nói, ta ngày hôm qua cứu ngươi cũng, đều không quan tâm một chút ta sao. Nói xong ra vẻ suy yếu mà dựa vào khung cửa thượng. Có chút ủy khuất mà đem hắn kia chỉ bao dây cột cánh tay ở ho lần trước mặt quơ quơ. Tuy rằng hắn cũng không trông cậy vào này chỉ tiểu bạch nhãn lang có thể bởi vậy bị cảm động yêu hắn. Nhưng là, Nga, Cố Tổng Giám, thương thế của ngươi tốt một chút sao? Nghe thế câu nói vẫn là thực vui vẻ đâu. Khá hơn nhiều, Cố Cảnh Dạ trong lòng Mỹ tư tư. Dùng tay trái xoa xoa tiểu quyển mao, lập tức bị cái này hào đến nổ mạnh xúc cảm cấp chữa khỏi. Đồng thời hỏi, người cái ót thương thế nào? Ho lần xoay người, đem tiểu quyển mao đào lên cho hắn nhìn nhìn, ngày hôm qua bác sĩ cho ta dỡ xuống, nói đã hoàn toàn trường hảo, hai người nói cùng đi nhà ăn. Hôm nay xếp các thành viên cực kỳ nhất trí, ngồi ở cùng bàn, ăn cơm sáng, vốn dĩ đang ở nhỏ giọng bi bi, nhìn đến hai người xuất hiện, đồng thời câm miệng, hơn nữa sôi nổi dùng dư quang nhìn lén, thì thật phía trước Cố Cảnh Dạ cũng sẽ cùng Ho Lần cùng nhau lại đây ăn bữa sáng. Nhưng bởi vì Cố Cảnh Dạ bản thân liền ở tại Ho Lần bên cạnh, bọn họ đều thiên chân cho rằng đây là tiện đường, mà hiện tại mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Khó trách phía trước mỗi lần Vương Sâm tới tìm Ho Lần, tưởng cùng hắn cùng nhau đi, đều sẽ bị Cố Tổng Giám tìm sự tình sai xử khai. Thì ra là thế, cư nhiên là phải có mục đích, bọn họ thế nhưng cũng chưa xem ra tới. Này tàng đến cũng thật thâm. Đối mặt Cố Cảnh Dạ trợ lý đề qua tới đặt ở trên bàn mười mấy ly trà sữa. Lần này không ai dám đi commercial, hóa ra bọn họ phía trước ăn nhậu chơi bời phúc lợi đều là dính. Ho Lần quang A, ăn xong cơm sáng, các thành viên lại tập thể bị kêu đi phòng họp mở họp. Quan tuyên ảnh chụp thành phẩm ra tới, giao cho Cố Tổng Giám xem qua, Cố Cảnh Dạ đào cũng coi như là xứng trước. Mỗi người ảnh chụp đều tự mình một chương chương quá, còn hỏi một chút bản nhân ý kiến, cuối cùng mới gõ định ký tên. Chỉ là hắn cầm USB trộm phim âm bản Ho Lần nguyên bộ ảnh chụp. Hơn nữa đem trong đó một chương thiết trí vì màn hình di động cùng nói chuyện phiếm bối cảnh. Này bộ thành phẩm hiệu quả làm tất cả mọi người phi thường vừa lòng. Đặc biệt là Ho Lần, vốn dĩ hắn làn da liền bạch đến có thể phản quang. Mặt lại tiểu, ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ, chụp ảnh tự nhiên là như thế nào chụp đều đẹp, huống chi Tấn Giang nhiếp ảnh ra cùng hình ảnh hậu kỳ. Đều là rất có kinh nghiệm tay ra đời, cuối cùng thành phẩm chất lượng phi thường chi cao, có thể nói là đem các thành viên tự thân ưu điểm cùng khí chất hoàn mỹ mà bày ra ra tới. Vốn dĩ bọn họ quan tuyên ảnh chụp cùng dao động giống nhau cũng là đi thời thượng trào lưu rock. Enro phong cách, chính là Cố Cảnh Dạ lại cảm thấy này không rất thích hợp Ho Lần. Hoặc là nói là cũng không có đem hắn ưu thế hoàn mỹ bày ra ra tới. Vì thế sở hữu thành viên lại thêm chụp một bộ tiểu tươi mát phong cách chân dung. Này một bộ ảnh chụp chung Ho Lần ăn mặc sạch sẽ màu trắng áo sơ mi cùng quần jean. Bối cảnh là từ sâu đến tiền thay đổi dần sắc bầu trời đêm. Hắn đứng ở một tràn phục cổ lùn lùn đồng sắc đèn đường bên. Bị màu cam ánh đèn sở bao phủ, đôi tay phủng tràn đầy một phen sẽ sáng lên ngôi sao đèn trang trí. Trên người cũng quấn quanh rất nhiều sẽ sáng lên ngôi sao nhỏ. Giờ khắc này, hắn giống như là từ đồng thoại tranh minh họa đi ra tiểu vương tử. Sạch sẽ lại xinh đẹp, tảng lớn màu cam quang mang ở hình ảnh trung nhuộm đẫm mở ra. Màu lam đôi mắt lập tức nhiều một mặt nhàn nhạt sắc màu ấm. Hơn nữa hắn trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười, những cái đó ngôi sao ảnh ngược liền ở hắn đôi mắt biến thành một mảnh lộng lẫy sao trời. Đáng yêu, mộng ảo, hơn nữa tràn ngập cảm giác thần bí, quả thực là lượng thân chế tạo, hoàn mỹ phù hợp Ho Lần tự thân khí chất. Nhìn đến này bộ ảnh chụp thời điểm, tất cả mọi người khen không dứt miệng. Cố Cảnh Dạ trộm mà đắc ý một chút, bởi vì này đó cảnh tượng cùng đạo cụ đều là hắn thỉnh người căn cứ hắn ý tưởng thiết kế ra tới. Ở hiểu biết đến đại đa số công ty điện ảnh vận tác hình thức cùng sách tương lai phát triển lộ tuyến sau, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị, ảnh chụp còn không có chính thức phát ra, phân bộ những cái đó mụ mụ các fan nhìn đến bên trong truyền lưu, bàn quay lén. Cũng đã bắt đầu ở trong đàn điên cuồng spam, hận không thể tóm được một người liền an lợi. Người xem, đây là nhà của chúng ta Ho Lần, nhiều đáng yêu a. Chờ đến buổi chiều, đường sách xuất đạo tin tức chính thức tuyên bố đến trên mạng thời điểm mơ siêu trực tiếp nổ mạnh. Tác giả có lời muốn nói, hậu cung nhóm, các người như thế nào còn không chia tay? Cố Cảnh Dạ, ta đầu tiên muốn đổi tới. Ho Lần, tiếp sau. Chương 89, này cũng xoái, ôi trời ơi, ta có phải hay không nhìn đến thiên sứ, này đó tiểu ca ca cũng quá xoái, hoa, ta muốn gả cho bọn hắn, quả thực là đổi mới ta đối Nam Đoàn Nhan giá trị nhận chi hạn mức cao nhất. Ngoạ tào, làm sao đây, tất cả đều là ta thích loại hình. Muốn chết, trung gian kia chỉ tiểu khả ái ta ôm đi. Các người ai cũng đừng cùng ta đoạt. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Này mấy cái soái ca ta toàn muốn. Ngoặc kép, quầy bùa thượng là che trời lấp đất khen ngợi. Đặc biệt là nhan khống nhóm. Quả thực muốn điên rồi. Tấn giang xã giao bộ môn hoàn mỹ lợi dụng phía trước nhạc bảo ác ý bát nước bẩn bôi nhọ bác bỏ tin. Đồn sau nhiệt lượng thưa. Tiếp thượng sách xuất đạo tin tức, mới vừa xào nhiệt đề tài. Lần này càng nhiệt, lúc này, các thành viên cá nhân tài khoản cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Khi bọn hắn phát ra đệ nhị bộ chân dung sao trời đồng thoại thời điểm. Đề tài trực tiếp bị xào thượng đỉnh điểm, lại lần nữa bước lên hot search. Cái này nhan giá trị siêu cao tổ hợp lập tức đã chịu đại lượng chú ý. Đặc biệt là Holland, lấy hắn mặt đi đến nơi nào đều thuộc về thực xuất sắc loại hình. Kia hai bộ chân dung, một bộ thời thượng xoái khí, một bộ đáng yêu tươi mát, đều có thể hoàn mỹ khống chế. Đặc biệt là đồng thoại sao trời, quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo, mặt khác thành viên đánh ra tới đều không bằng hắn có hương vị. Có nhan giá trị còn có thực lực, thật không hổ là CV. Vị này đại học S đàn violon thiên tài lại lần nữa bị soát thượng đứng đầu. Trước kia video lại bị nhảy ra tới sau một lần, mới vừa bị nhan giá trị khoanh lại các fan, lập tức lại bị thực lực của hắn sở thuyết phục, lớn lên đẹp, có thực lực, còn có sở trường đặc biệt. Quả thực là hoàn mỹ. Khen bình luận một cái tiếp theo một cái. Rất nhiều nguyên bản không truy tinh người qua đường thấy được đều nhịn không được khen thượng một. Cầu thiên sứ, chính cái gọi là người nổi tiếng nhiều thị phi, này mới vừa một hỏa lên, lập tức liền có một bộ phận người lại đem phía trước nhạc bào bịa đặt những cái đó hắc lịch sử nhảy. Ra tới, còn nói này đó làm không hảo là thật sự, nếu không chính là cố ý lăng xê, soát lưu lượng, bác người tròng mắt, còn có người suy đoán nói ho lần chuyên môn tới dết quốc bỏ ra nói. Khả năng chính là bởi vì ở chính minh quốc gia hỗn không nổi nữa. Chạy tới nơi này là vì vứt tiền. Kết quả lập tức bị nhan khống nhóm phản phun. Người có phải hay không mù? Chúng ta tiểu túi tiền lớn lên đẹp lại có thực lực. Này có cái gì hảo lăng xê? Ngốc bức, nhân gia tổ hợp định vị chính là mặt hướng quốc tế. Người không thấy được mặt khác thành viên đều là hỗn huyết à? Biết cái gì? Người như vậy có thể, như thế nào không gặp người xuất đạo đâu. Ho lần lớn lên như vậy đơn thuần, sao có thể sẽ là xã hội đen lưu manh, còn hấp độc, thật là cười chết ta. Các người hay là thiểu năng trí tuệ, các người này đó hắc tử chính là ghen ghét chúng ta tiểu túi tiền lớn lên đẹp còn có thực lực. Vốn dĩ cố cảnh dạ cũng còn có chút lo lắng ho lần sẽ bởi vì phía trước ngược hướng lăng xê bị phun. Đều đã thỉnh hào thủy quân chuẩn bị mang sóng tiết tấu. Kết quả ho lần lại một lần dùng hắn nhan chứng minh rồi. Lớn lên đẹp là thật sự có thể muốn làm gì thì làm mơ siêu cứ như vậy. Tới rồi buổi tối thời điểm thăng thần nhan tổ hợp sách xuất đạo thăng đề tài đã bò lên trên hot search. Tiền tam, dao động internet doanh số càng là đổi mới tấn giang tân nhân tổ hợp mini album ngày tiêu thụ. Ký lục, này đối với tân nhân tới nói là phi thường tốt thành tích. Xem này tình thế, còn rất có thể đánh vỡ nguyệt tiêu thụ ký lục, quả thực là vượt qua mọi người tưởng tượng, luôn luôn bùn xỉn Lý Kinh Lý lập tức mừng rỡ không khép miệng được. Một phách cái bàn, cư nhiên móc ra tiền bao nói muốn thỉnh đại gia ăn cơm mơ siêu kỳ thật ngay cả tấn giang cao tầng. Người đều thực kinh ngạc. Vốn dĩ bọn họ là tính toán ngay từ đầu liền hướng quốc tế phát triển. Đi Âu Mỹ lộ tuyến, ở quốc nội đem bán EP chỉ là vì trước thử xem thủy. Ai ngờ lại là nhất minh kinh nhân, vượt quá tưởng tượng, quả nhiên lớn lên đẹp là chẳng phân biệt biên giới. Chỉ có cố cảnh dạ không chút nào ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn tin tưởng, lấy ho lần mị lực, hồng là tất nhiên sự tình. Buổi tối ăn cơm, cố cảnh dạ dẫn theo đóng gói trở về nước trái cây cùng kem chạy đi tìm Holland. Thấy hắn ký túc xá môn hở khép, nhẹ nhàng gõ hai hạ cũng không ai ứng. Cố Cảnh Dạ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kia chỉ cừu con mới vừa tắm rồi, ăn mặc áo ngủ, tiểu quyền mao thượng còn treo bọt nước, thơm ngào ngạt mà ngồi ở trên sofa chơi di động. Cố Cảnh Dạ để sát vào vừa thấy, hắn đang ở soát Weibo, đây là công ty chia bọn họ chuyên dụng Weibo tài khoản. Ngắn ngủn một cái buổi chiều, liền có được thượng vạn fan, tin nhắn cũng bị soát bảo, đồng dạng là đại lượng thổ lộ, cùng lần trước so, còn chỉ nhiều không ít, phiên vài lần, hơn nữa bọn họ lần này không hề là tiểu ca ca. Ngươi thật lợi hại, ta thích ngươi, mà là, Holland, ngươi thật là quá đẹp, ta yêu ngươi, Holland, ta thích ngươi, thỉnh tiếp tục cố lên. Túi tiền tương đương ta muốn ngươi poster QWQ, muốn ngươi album, muốn ngươi chân dung, còn muốn ngươi toàn bộ quanh thân, khi nào sẽ ra nha? Tiểu túi tiền, tới chúng ta nơi này tổ chức buổi biểu diễn. Phía trước bị Holland đàn violon video hút phấn tạo thành cái kia trăm người tiểu fan club cái này. Trực tiếp thăng cấp, chuyển vì sách thành viên Holland fan club. Hết chương.